Thánh đường, chương 261, Đan đạo viện, góc truyện audio.com. Thế cho nên nói, không cần phải than thân trách phận. Phạm Hồng gật gật đầu, ngươi vừa nói như vậy, ta quả nhiên có lòng tin rồi. Bạn thân, nếu như ngươi chết trước ta rồi, ta sẽ lập bia cho ngươi. Vương Mãnh ngẩn người, thật muốn một chân đá chết người này. Cũng khó trách, Phạm Hồng dùng phương thức này để nói chuyện. Căn bản không có người thèm phản ứng đến hắn. Trải qua mới biết được, tại nơi này linh thạch cũng không có dễ kiếm như vậy. Nói đơn giản, ngươi phải có trình độ luyện đan tương đối. Mà Vương Mãnh cùng Phạm Hồng loại này chỉ có thể làm tạp công. Tạp công thù lao nhưng thì là cực thấp rồi. Nhưng cũng không phải là không có chỗ tốt. Tuy nhiên thù lao rất thấp. Thực sự có một chút tiện lợi nho nhỏ. Ví dụ như có thể sử dụng lò đan tại nơi này. Người trong nội viện đan đạo viện cũng đều tại bận rộn. Di đạo có chút không kiên nhẫn nhìn xem hai người. Các ngươi rốt cuộc muốn làm hay không? Quyết định nhanh một chút. Các ngươi không làm thì có rất nhiều người muốn làm. Phạm Hồng ngay vội vàng gật đầu. Muốn, đương nhiên muốn. Kính xin di đạo sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Không đương đem cái loại xưng hô ở thế giới tiểu thiên vào đây nói với ta. Ta là đan đạo viện trưởng viện. Các ngươi bảo ta trưởng viện. Vâng, trưởng viện, trưởng viện. Phạm Hồng vội vàng nói. Di đạo gật gật đầu. Mở ra tinh hoàn, tạo cho Vương Mãnh và Phạm Hồng một thân phận đan đạo viện chấp sự bên trong tinh hoàn. Di đạo nhàn nhạt nhìn thoáng qua hai người. Tốt rồi. Từ giờ trở đi a, các ngươi trước tiên quét dọn đan phương. Phải làm cho sạch sẽ. Nói xong nện bước tiêu sái thư thả đã đi. Lưu lại Vương Mãnh cùng Phạm Hồng hai mặt nhìn nhau. Vương Mãnh, ta như thế nào có cảm giác như bị lừa nhỉ? Phạm Hồng gãi gãi đầu. Một đám đệ tử đi tới. Bên trong từng dãy đan phương. Loạn thất bát tao, thật là dơ bẩn vô cùng. Thánh đường có rất nhiều đệ tử. Thậm chí còn có phàm nhân làm người hầu, nhưng là tại nơi này chính là không có, chỉ có thể tìm người làm trong đám đệ tử, nhưng loại chuyện lặt vặt này ý nghĩa không lớn, lại lãng phí thời gian, cơ bản đều là đệ tử các môn phái nhỏ bài danh phía sau hoặc là đệ tử phạm vào lầm bị xử phạt mới có thể làm loại chuyện như thế này. Những người khác chỉ nhàn nhạt nhìn hai người rồi vứt xuống dưới một câu lau lô đan phải chăm chỉ cẩn thận. Không được bỏ sót một góc nào. Như vậy hai người chỉ hai mặt nhìn nhau. Nhưng là không có biện pháp. Đã đồng ý làm, ít nhất một tháng, bỏ vờ nửa chừng là không thể được. Thật sự cũng không thể nhìn thấy bất luận cái khí chất đệ tử môn chủ pháp hoa môn kiêm con riêng trên người Phạm Hồng. Cảm giác quả thực là tám lạng nửa cân. Cánh rừng lớn quả thực chim nào cũng có. Vương Mãnh cùng Phạm Hồng làm việc có lẽ rất là nghiêm túc. Vô luận hiệp nghị là dạng gì? Đã đáp ứng rồi, tóm lại là phải làm tốt. Hai người bận rộn một hồi. Triều tịch tiểu thiên giới của các ngươi có dạng gì? Lúc nghỉ ngơi, hai người đều trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Rất đẹp, ta cảm thấy còn đẹp hơn cả ở đại nguyên giới. Phạm Hồng nói, chỉ là ta không thể không đến đây. Phạm Hồng có vẻ có chút uể oải, dường như rất hoài niệm triều tịch tiểu thiên giới. Ngươi thì sao, tứ phương tiểu thiên giới có cái dạng gì? Ta nhớ các ngươi phân chia thánh, ma, ta rất rõ ràng, bên phía chúng ta cũng không có loại phân chia này. Phạm Hồng nhìn qua nóc nhà, rất hưởng thụ thời khắc buông lỏng này. Chỗ của chúng ta cũng rất đẹp, có cơ hội nhất định phải tới chỗ của chúng ta mà xem. Ta mang ngươi đi du lịch, Vương Mãnh nói ra, vừa nhắc tới thánh đường. Vương Mãnh cũng rất hoài niệm đám người Trương Tiểu Giang. Đương nhiên còn có người hắn lo lắng nhất. Dương Dĩnh, không biết mọi người thế nào rồi. Có cơ hội sao? Chúng ta có thể sống được bao lâu còn không biết. Nếu là có thể đi ra ngoài. Ta thật muốn mang ngươi đi xem triều tịch bão đẹp nhất vô nhị ở triều tịch tiểu thiên giới của chúng ta. Nó là một kỳ quan cực kỳ xinh đẹp. Phạm Hồng trong ánh mắt lộ ra hoài niệm. Xem ra ngươi bình thường trí nhớ không tệ lắm, cái gì nên nhớ kỹ đều nhớ kỹ. Phạm Hồng gãi gãi đầu, điều này cùng công pháp trước kia của ta có quan hệ. Tán công cũng có một thời gian ngắn rồi, ta cảm giác trí nhớ của mình là thay đổi tốt hơn. Đúng vậy à, ít nhất nhớ rõ ta tên là gì rồi. Ha ha, Phạm Hồng có chút xấu hổ. Ta sửa tu mộc hệ công pháp. Ta cảm giác tu chân học viện tất cả công pháp đều là thành lập một hệ thống ngũ hành khổng lồ xuống dưới. Nhưng thật sự rất tốt. Ta tuy rằng có chút đần, nhưng cũng là có tiến bộ. Chỉ là tại đây cao thủ nhiều lắm. À, ngươi có ý kiến gì về ngũ hành công pháp? Vương Mãnh thật đúng là tìm không thấy người phù hợp để nói chuyện. Hắn cũng rất muốn nghe xem ý nghĩ của người khác. Lúc còn tại Pháp Hoa Môn, sư huynh đệ cũng không quá quan tâm nguyện ý cùng hắn nói chuyện. Kỳ thật trưởng môn cũng không thích hắn, bởi vì hắn quá ngu ngốc, một chút khí phách cũng không có. Quả nhiên là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đem hắn đưa tới đến nơi đây. Cũng là cuối cùng một cái cơ hội, tu hành một đường, không phải sinh thì là tử. Ta không biết ngũ hành là cái gì, nhưng ta cảm thấy được mỗi người tính cách đều khác nhau. Giống trưởng môn đều hy vọng ta khí phách một chút, hung ác một chút, nhưng mà ta thật sự không muốn như vậy. Ta trước kia tu luyện bá bí quyết làm cho ta rất không thích. Cho nên ta lựa chọn không muốn. Lúc luyện ta quên mình, sau khi luyện xong, lại nghĩ tới chính mình. Cứ như vậy nhiều lần dày vò, người ngũ hành trụ kim, tính cách cương mãnh, mục tiêu rộng lớn, dã tâm bừng bừng, nhưng quá cứng rồi, dễ dàng gãy. Người ngũ hành chủ hỏa, tính cách ngay thẳng, nhưng vô cùng đơn giản. Người ngũ hành chủ thủy, tính cách lâu dài, có chuyện gì bọn hắn không sẽ lập tức biểu hiện ra ngoài. Rất có thể ẩn nhẫn, chỉ là khuyết thiếu một ít tính tích cực. Người ngũ hành chủ thổ, trầm ổn dày đặc, mục tiêu minh xác, nhưng quá mức cẩn thận. Người ngũ hành chủ mộc, ôn hòa thiện ý, nhưng thật sự không thích hợp một đường tu hành. Phạm Hồng nói chuyện một phen quả thực làm cho Vương Mãnh không ngừng gật đầu. Phạm Hồng, ta cảm thấy ngươi nên đi làm Nguyệt Lão, làm mai mối khẳng định xác suất thành công khá cao. Ngươi đừng chê cười ta, ta nữ nhân xinh đẹp lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Lúc ở cùng một chỗ với Vương Mãnh, Phạm Hồng hội trở nên thoải mái, rất tùy ý, ngươi là ngũ hành chủ mộc, quả thực rất giống với ngũ hành luận tính cách ngươi vừa nói. Công pháp của ngươi cũng tương đối ôn hòa nha. Công pháp của ta quả thực dùng tẩm bổ làm chủ. Ta chủ công phù lục trận pháp. So sánh với tiến công, ta càng ưa thích phòng ngự. Kỳ thật cần rằng co làm gì chứ? Phạm Hồng nói ra, ngũ hành chủ thủy, ngũ hành chủ mộc đều phi thường thích hợp với phù tu. Vương Mãnh nghĩ tới những người bên cạnh. Lý Thiên Nhất ngũ hành chủ hòa. Dương Dĩnh ngũ hành chủ thủy. Hồ Tĩnh thì là thủy hỏa nhất thể, khó trách ngoài quyết đoán lại rất tỉnh táo. Trương Tiểu Giang ngũ hành chủ thổ, điểm này rất xác thực, nhìn như tùy tiện, kỳ thật mập mạp nội tâm rất thuần hậu. Vương Mãnh, ngươi rất kỳ quái nha, ta cảm thấy lý luận của ta rất có hiệu quả, nhưng mà cảm thấy tại trên người của ngươi không nghiệm chứng được. Phạm Hồng tò mò nhìn Vương Mãnh, ta có cái gì đặc biệt, nếu có mà nói. Thì phải là đặc biệt đẹp trai. Vương Mãnh lắc đầu nói. Không phải, Phạm Hồng rất chân thành lắc đầu. Vương Mãnh thoáng buồn bực một chút. Ta nói Phạm Nhi, không cần phải đánh ta như vậy chứ. Không phải ý tư kia. Người ngũ hành chủ mộc, là có mẫn cảm với ngũ hành nhất. Đúng là ta nhìn không ra ngươi thuộc tình huống nào. Vương Mãnh trong lòng hơi sững sờ. Người bạn thân này thật đúng là không hồ đồ. Có lẽ ta cái gì cũng rất mạnh nha, thiên tài trong truyền thuyết. Phạm Hồng tương đối nghiêm túc suy nghĩ một chút nói. Có lẽ vậy, đúng theo căn cứ ngũ hành lý luận, thân thể ngươi khẳng định phải có chỗ biểu hiện. Phạm Hồng ánh mắt băn khoăn trên người Vương Mãnh, hầu như một sợi lông trên người Vương Mãnh cũng không bỏ qua à, choáng. Đừng nhìn nữa, ta đối với nam nhân không có hứng thú. Phạm Hồng gãi gãi đầu. Hắn thật đúng là cảm giác không được, nhưng như vậy có chút kỳ quái nha. Phạm Hồng là người không tích cực, rất nhanh hứng thú chuyển rời đến phương diện khác. Phạm Hồng như mở ra máy hát vậy cực lực đề cử với Vương Mãnh những cảnh đẹp ở triều tịch tiểu thế giới. Pháp Hoa Môn của hắn đẹp như thế nào? Đương nhiên còn có tiểu sư muội Thanh Mai Trúc Mã ở Pháp Hoa Môn nữa. hoàn thành nhiệm vụ, đan đạo viện chấp sự là có thể sử dụng đan pháp truyền thụ trận tại nơi này. Vương Mãnh bản thân đối với luyện đan cũng có một chút hứng thú. Từ một góc độ nào đó mà nói, Chu Phong đã thành công. Trong các phương hướng phụ trợ tu hành mà nói, Vương Mãnh đối với luyện đan cảm thấy hứng thú nhất. Đan tu linh hồn đạo sư là một hình ảnh nữ nhân. Phi thường bình tĩnh, dùng ngũ hành tính cách lý luận của Phạm Hồng mà xem. Vị này hẳn là thủy hệ, đại khái thuộc về cái loại tính cách bình thường không nổi giận. Nhưng tích lũy tới trình độ nhất định bạo phát cũng là rất hung mãnh. Trong tu chân học viện, khái niệm đan đạo hào phóng là phi thường chính xác, không thể nghi ngờ là tác dụng của trị liệu cùng phụ trợ tu hành. Chỉ có điều tác dụng thứ nhất có khuynh hướng rất cao. Thông qua đan dược để đề cao nguyên lực hiển nhiên là không được hoan nghênh. Cho dù là tác dụng trọng điểm phụ trợ trong chiến đấu, cũng không phải là tu hành. Đan dược tốt, trong chiến đấu, nhất là thời khắc mấu chốt, quả thật có thể phát ra tác dụng rất trọng yếu. Đan đạo thiên thứ nhất đều là giới thiệu đan tu nguyên lực. Vương Mãnh vừa nghe vừa gật đầu, cảm giác là phi thường có đạo lý. Có thể nói cùng Chu Phong giải thích sẽ không kém nhiều. Cũng là nói đại khái chính là tu chân học viện chất chứa đan phương không phải bất kỳ một tiểu thiên giới nào có thể so sánh. Kỳ thật càng hiểu rõ tinh minh, sẽ càng cảm giác được nó thần bí cùng khủng bố. Một cái tu chân học viện tự đủ thấy nội tình của nó rồi. Đến tột cùng là người nào vậy mà có thể thành lập được một tu chân liên minh khổng lồ như vậy? Nếu nói là có vấn đề liên quan tới trung thiên thế giới. Vương Mãnh là người thứ nhất không tin, chỉ là nghi vấn đều phải giấu sâu trong đáy lòng, dùng thực lực trước mắt của hắn. Vấn đề này cách hắn còn quá xa xôi. Trong tu chân học viện, ngoài học tập thông thường, còn có nhiệm vụ phải làm, có một vài nhiệm vụ là do chính mình tuyển, có cái chỉ là phải tham gia, coi như là một loại khảo nghiệm. Đan dược là rất trọng yếu. Chỉ có điều muốn mua sắm ở học viện đan phòng, tuyệt đối không phải Vương Mãnh cùng Phạm Hồng có thể trèo trống. So sánh lại, còn là mình mua sắm tài liệu luyện chế còn có thể làm được một chút. Nói như vậy tiếp qua 1-2 tháng, Thánh Đường sẽ cho bọn hắn một số linh thạch rồi. Linh thạch số lượng sẽ không quá nhiều, nhưng cũng không tới mức nghèo rớt mùng tơi. Người nhà nghèo hài tử sớm lo liệu việc nhà. Tình huống này Vương Mãnh rất thích ứng. Phạm Hồng thoạt nhìn cũng không giống như người tiêu tiền như nước. Ít nhất tâm tính rất tốt. Trong lúc Vương Mãnh cần mẫn tu hành, bên phía Thánh Đường cũng là một phen cảnh tượng náo nhiệt. Ninh Chí Viễn, Vương Mãnh, Lý Thiên Nhất, Minh Nhân, Lương Nguyên rời đi, tương đương với việc để lại cho Thánh Đường 9 phần đường không có nhân vật bá chủ có thể thống nhất được 9 phần đường. Lôi Quang Đường tuy khí thế cường thịnh, tài nguyên ưu thế, mà dù sao suy nhược lâu ngày nhiều năm, Hồ Tĩnh Trương Tiểu Giang mấy người còn phải đợi thời gian để phát triển. Đạo Quang Đường thì là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Vương Mãnh rời đi càng làm cho Triệu Quảng Giã tâm bành trướng vô hạn. Người có tâm chuẩn bị luôn có cơ hội. Triệu Quảng mượn quá trình điều tra nội gián, quyền lực trong nội đường Đạo Quang Đường cũng là để tranh đoạt quyền thế. Chơi tâm kế, luận bối cảnh, hay có lẽ là thực lực tổng hợp đều có lợi. Hơn nữa có Triệu gia ủng hộ Triệu Quảng, quả thực làm cho Công Tôn Vô Tình rất đau đầu. Chỉ là Công Tôn Vô Tình đi theo Ninh Chí Viễn nhiều năm như vậy. Hắn ở trong Đạo Quang Đường cũng có nội tình rất sâu. Hai người càng đấu càng phi thường cao hứng, nếu như hai người liên thủ, Hồ Tĩnh chỉ sợ thật đúng là khó xử, nhưng Hồ Tĩnh nhạy cảm bắt được cái cơ hội này, nhân cơ hội Công Tôn Vô Tình ngăn được Triệu Quảng, tranh thủ cho Lôi Quang Đường thời gian phát triển cấp tốc. Cách chương